Long Châu, chương 98, sức mạnh của Hoàng Kim Bảng, góc truyện audio.com. Nhện chúa nhe hàm răng nanh giống lên một tiếng. Hai chân trước cũng lập tức vung lên cào đến phía hai người. Tốc độ vượt xa những con nhện khác. Dầm, hai nữ nhanh chóng bật ra sau kịp thời tránh khỏi hai vuốt này. Nhưng sắc mặt hai nàng lại biến hóa khi lúc này ở dưới chân lại cho đang bị dính một sợi tơ. Sợi tơ chỉ lớn bằng một ngón tay nhưng vô cùng chắc chắn. Nó nối từ chân hai người tới dưới bụng của nhện chúa. Vụt, nhện chúa quẩy đuôi một cái. Hai nàng lập tức bị kéo theo đến trước mặt nó. Những con nhện xung quanh lúc này cũng nhanh cơ hội lao đến tấn công. Chúng đồng loạt phun ra ngọn lửa nóng rực về phía hai người. Hai nàng cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, hồng thủy vung kiếm một cái. Xung quanh liền xuất hiện một quả cầu nước bao phủ lấy hai người để ngăn chặn hỏa diễm. Yến Điệp cũng vung mạnh trường tiên chặt đứt hai sợi tơ dưới chân hai người. Nhện chúa đương nhiên không để các nàng thoát dễ dàng như vậy. Nó phun ra một ngọn lửa đánh tan hỏa cầu của hồng thủy trong nháy mắt. Hỏa diễm của đám nhện xung quanh không còn bị ngăn cản sự liền phóng đến chỗ các nàng. Yến Điệp thấy tình thế nguy cấp một tay trưởng xuống dưới mặt đất. Xung quanh hai người cấp tốc mọc lên một rừng cây ngăn chặn hỏa diễm bên ngoài. Trước tiên phải nhanh chóng xử lý những con nhện khác rồi lúc đó mới có thể đánh với nhện chúa. Hồng Thủy nói, với tình thế hiện tại hai nàng không thể đánh với nhện chúa trong khi liên tục bị những con nhện khác quấy nhiễu được. Yến Điệp cũng gật đầu. Nàng điều khiển cho rừng cây mở ra một lỗ hổng rồi cả hai lập tức lao ra. Hồng Thủy vừa bước ra, thủy kiếm trên tay liền vung ra vài cú thủy lực chàm. Yến Điệp cũng liên tục quất roi xuống mặt đất huy động những chiếc rễ cây mọc lên. Thoáng chốc lại có thêm vài con nhện nữa bị giết, chỉ còn ba con lục giai trung kỳ và vài con lục giai sơ kỳ là còn đủ sức tồn tại. Điều này làm nhện chúa điên tiết lên. Nó không thể nhìn con mình chết đi như vậy được nữa. Bên đuổi bụng nó, hai đường tơ nhện phóng ra với tốc độ kinh khủng, nháy mắt đã bám được vào chân của hai người. Lại một cú quẩy đuôi nữa. Hai nàng lập tức bị kéo đi mà không kịp phòng bị. Thân thể hai nàng vừa bị kéo tới gần, nhện chúa liền há miệng phun ra một đống lửa còn kinh khủng hơn những ngọn lửa nãy giờ. Hỏa diễm mạnh mẽ bắn về phía hai người. Không gian xung quanh cũng bị thiêu đốt kịch liệt, không khí bị nhiệt độ làm cho vặn vẹo. Hồng Thủy lúc này quyết định dùng hết sức để chống lại đám lửa này. Trường kiếm trên tay tỏa ra màu xanh lam sáng chói. Những con sóng bên trong thân kiếm cũng bắt đầu dồn dập hơn như muốn bùng nổ ra bên ngoài. Ngọn lửa chuẩn bị ập đến. Hồng Thủy cũng chuẩn bị vung kiếm thì lúc này trước mắt hai người xuất hiện một thân ảnh nam tử. Nam tử thân thể cao lớn, mình mặc huyết y khoét sát nách, trên vai vác một thanh đại đao đỏ tươi như máu nhưng lại bị gãy mất một đoạn. Tuy vậy nhưng đoạn còn lại vẫn có thể coi là một thanh đại đao. Đủ thấy nếu còn nguyên vẹn thì kích thước của nó sẽ lớn thế nào. Hắn đứng trước ngọn lửa đang tới không hề nao núng mà chỉ mạnh mẽ chém ra một đao. Đồ Long Chảm, một chảm chém ra mang theo ngọn lửa màu xanh lam cùng với cỗ nhiệt lượng kinh khủng. Hai luồng hỏa diễm va vào nhau rồi nổ tung ngay lập tức. Khắp trời tràn ngập ánh lửa xanh và đỏ. Một lát sau, hỏa diễm dần tan biến để lộ tám con mắt đang cực kỳ giận dữ của nhện chúa. Ta cầm chân nó một lúc, hai người nhanh giải quyết đám kia rồi tới giúp ta một tay. Hai nữ gật đầu. Bây giờ có Võ Tuấn kia tới giúp thì hai nàng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Hai người nhanh chóng hướng đến lũ nhện lao tới. Võ Tuấn kia lúc này chỉ mới là vũ đế lục trọng không phải là đối thủ của nhện chúa mà chỉ có thể hiện miễn cưỡng đánh ngang tay. Phải nhanh chóng diệt sạch lũ nhện này rồi quay lại giúp hắn. Nhện chúa lúc này điên cuồng. Bốn chân trước rực cháy đâm về phía Tuấn Kiệt. Hắn cũng không chủ quan. Đại đao liên tục múa xung quanh để ngăn cản, hỏa diễm một xanh một đỏ lại bắn ra khắp trời, nhện chúa tiếp tục phun ra một đống tơ, Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng đáp trả lại bằng một đại hỏa trường. Tuy rằng nhện chúa chưa thể làm tổn thương nhiều đến hắn nhưng bằng vào tu vi cách biệt đã dễ dàng áp đảo hắn qua những lần công kích. Tuấn Kiệt tuy mạnh mẽ nhưng thương tích là điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần tiếp chiêu đều khá chật vật. Bên phía kia, hai nữ nhân cũng điên cuồng tàn sát đám nhện, tia nước và rễ cây bắn ra liên hồi. Những tiếng kêu chết chóc không ngừng vang lên. Nhện chúa lúc này căm phẫn tới cực độ. Nhìn đám con chết gần hết khiến nó hận muốn lập tức xé xác ba tên nhân loại này. Toàn thân nó bộc phát lên một ngọn lửa dữ dội. Bốn chân mang hỏa diễm như những mũi giáo. Bốn cái trụng lại thành một đòn công kích đánh tới Tuấn Kiệt. Hắn biến sắc lập tức đem đế hỏa long ảnh đao chắn trước người. Bốn chân nhện đánh vào thân đao tạo ra lực lượng khủng khiếp nện bay Tuấn Kiệt xuống đất. Cơ thể hắn đập xuống tạo nên một hố sâu. Nhện chúa không dừng lại tiếp tục đem bốn chân đánh xuống. Hồng Thủy và Yến Điệp lúc này cũng vừa kịp lúc càn quét xong đám nhện kia nên liền lao tới. Yến Điệp đánh ra một trường ấn lên không trung tạo thành một lớp lá chắn màu xanh lục. Hồng Thủy cũng vung kiếm tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ chắn trước mặt ba người. Bốn chân nhện đánh vào hai lớp phòng ngự khiến chúng rung lên dữ dội rồi lập tức bị đập tan. Bốn cái chân tiếp tục giáng xuống. Chỉ là lúc này, Tuấn Kiệt đã kịp đứng dậy. Đại đạo trên tay một lần nữa tung ra một chảm mạnh mẽ. Một đường đao khí rực lửa xanh được bắn ra rồi va chạm với chân nhện chúa. Bốn cái chân sau ba lượt ngăn cản thì cuối cùng cũng bị đánh bật ra. Nhện chúa nóng giận chuẩn bị lao tới tiếp tục tấn công ba người. Nhưng có nhận ra mình không thể di chuyển. Trên chân của nó từ bao giờ đã xuất hiện những chiếc rễ cây khổng lồ trói chặt. Nhện chúa lập tức bùng phát hỏa diễm muốn đem những chiếc rễ này thiêu cháy. Hồng Tỷ, Yến Điệp hô một tiếng khiến Hồng Thủy hiểu ý. Thủy kiếm trên tay chém ra một đường. Sóng thần tiếp tục dâng lên. Lửa trên người của nhện chúa gặp phải nước của Hồng Thủy nhưng với tu vi mạnh mẽ hơn nên chỉ bị dập tắt một chút. Trong chốc lát nó đã đốt cháy hết những chiếc rễ trên người rồi thoát ra. Phải dùng toàn lực may ra chúng ta mới có cơ hội. Tuấn Kiệt nói, hai nàng cũng biết điều đó nên cũng gật đầu đồng ý, gió bỗng nhiên nổi lên rồi vờn xung quanh ba người. Tuấn Kiệt đứng ở giữa, trên tay hắn bỗng xuất hiện mảnh vỡ khác của đại đao. Thân đao cảm ứng được mảnh vỡ thì liền phát ra ánh sáng màu đỏ hưởng ứng. Hắn đem mảnh vỡ nối vào lưỡi đao. Mảnh vỡ như trở về đúng nơi mình thuộc về thì liền kết nối với lưỡi đao nhưng cũng không hoàn toàn gắn liền vào. Phía sau lưng của Tuấn Kiệt lúc này cũng xuất hiện hư ảnh một con hỏa long màu đỏ mờ mờ ảo ảo. Nó ngao lên một tiếng vang trời. Hồng Thủy vung thủy kiếm lên khiến nó phát ra ánh sáng lam sáng chói. Bên trong, những cơn sóng như gào thét muốn được giải phóng ra ngoài. Yến Điệp Trường Tiên cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Rồi từ vị trí nàng đang đứng bỗng nhiên tách ra làm hai người. Rồi lại tách ra làm bốn, tách làm tám, tách làm 16, cứ như vậy nhân lên. Một lát sau đã có vô số Yến Điệp xuất hiện, những phân thân của nàng lập tức bay lên vây lấy quanh người nhện chúa. Trường Tiên tỏa ra màu xanh khiến bầu trời giống như một buổi trình diện ánh sáng. Chấm, long ảnh, liên triều, huyễn linh, ba âm thanh vang lên. Cả ba người ngay lập tức có hành động. Hư ảnh hỏa long sau lưng Tuấn Kiệt gầm lên một tiếng rồi lao đến phía nhện chúa. Trong phạm vi xung quanh nhện chúa cũng đột nhiên xuất hiện những cơn sóng thần vây kín không cho nó một lối thoát. Những phân thân của Yến Điệp trên không trung cũng ngay lập tức quất mạnh roi vào thân thể của nó. Lực đạo của mỗi cú quất vô cùng kinh khủng. Ba lực lượng đổ ập tới làm nhện chúa có chút sợ hãi. Nó bùng phát tối đa hỏa diễm vây quanh người. Tám cái chân điên cuồng đánh ra xung quanh. Dưới bụng cũng phun ra một cái lưới tơ đỏ rực lửa. Huỳnh, ba lực đường đổ xuống thân thể nhện chúa. Thân thể nó lập tức chịu đựng áp lực kinh khủng khiếp. Mặt đất bên dưới chân nó xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Rồi không được lâu. Cả mặt đất bên dưới đổ sụp tạo thành một hố sâu kéo theo cả con nhện rơi xuống. Nhân cơ hội này chúng ta mau đi thôi. Tuấn Kiệt nói rồi lập tức rời đi. Chúng nữ cũng nhanh chóng bám theo. Bọn nàng vẫn chưa phải là đối thủ của con nhện này. Vừa rồi ba người đa dùng toàn lực vậy mà cũng chỉ có thể đánh nó rơi xuống chứ chưa thể kết liễu. Thậm chí là tổn thương nặng cho nó. Nhân cơ hội này chỉ có thể chạy chứ nếu không đợi nó quay lại sẽ nguy to. Ba người vừa chạy thoát được một đoạn xa thì lúc này tại chỗ bọn hắn vừa chiến đấu có một nam tử khác vừa hạ xuống. Rõ ràng ở đây vừa có âm thanh chiến đấu. Nam tử một mặt lạnh bức khó chịu. Hắn vừa rồi đi ngang qua thì nghe thấy âm thanh chiến đấu nên muốn tới làm ngư ông đắc lợi. Không ngờ vừa đến nơi đã chẳng còn gì ngoài cái hố sâu kia. Chi, hử, một tiếng kêu nhẹ bên dưới hố sâu khiến hắn chú ý, rồi bất thình lình. Hai cái chân từ bên dưới vươn lên muốn đánh vào hắn. Nam tử này vậy mà chỉ cần lách nhẹ một cái đã tránh thoát được khỏi nó. Từ bên dưới hố, thân thể to lớn của nhện chúa bò lên. Miệng nó phì phò, tám mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Nó cho rằng tên này là động bọn của ba người Tuấn Kiệt. Hồng Thủy và Yến Điệp nên muốn lấy mạng hắn. Thân thể con nhện lập tức bốc lên một ngọn lửa. Bụng nó phun ra một cái lưới tơ đầy hỏa diễm về phía tên nam tử. Thân thể của nó cũng nhảy xồ về phía hắn. Nam tử từ đầu đến cuối vẫn không hề biến sắc. Hắn bước một chân lên phía trước. Cánh tay vươn ra tung một quyền. Khí tức của hắn lúc này cũng tỏa ra thể hiện hắn là một vũ đế thất trọng. Một quyền hắn đánh ra, mặt đất xung quanh đồng thời rung chuyển, không gian xung quanh nắm đấm như bị nén chặt lại, nắm đấm của hắn đánh vào chiếc lưới kia, một lực lượng trên tay hắn nổ tung khiến nó giống như cái tấm vải mỏng lập tức bị xé toạc. Chưa dừng lại ở đó, một quyền này tiếp tục đánh đến chỗ con nhện chúa đang lao tới khiến nó lúc này triệt để sợ hãi. Quyền ấn va chạm với thân xác con nhện. Một lực lượng nửa tiếp tục nổ tung như trái bom hất văng con nhện ra sau. Thân thể của nam tử lúc này chớp mắt đã không còn thấy nữa. Hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh. Thậm chí cho dù là ba người Tuấn Kiệt có ở đây cũng khó mà nhìn ra thân ảnh của hắn. Tên nam tử giống như ngọn gió lao đến phía con nhện đang bị đánh bay. Sau lưng hắn, một đôi cánh to lớn trong suốt mọc ra. Bên trên đôi cánh có thể thấy không khí lưu động giống như những cơn bão. Đôi cánh gia tốc thêm cho hắn khiến tên này như tia chớp đã đáp lên trên thân thể con nhện. Đôi cánh lúc này đâm mạnh vào cơ thể con nhện, những chiếc lông vũ bên trên xuyên thủng qua lớp phòng ngự kiên cường của nó. Từ đầu đến cuối con nhện không kịp làm gì chỉ còn có thể kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chết đi. Thân thể như tảng đá rơi xuống mặt đất. Tên nam tử lúc này giống như chiến thần, hắn rút đôi cánh ra vẩy mạnh một cái để làm sạch máu dính trên đôi cánh sau đó thu lại nó vào trong cơ thể. Xong xuôi tên này mới rời đi, mặt vẫn giữ được nét lạnh lùng, thậm chí yêu đan của con nhện cũng không thèm thu lấy. Cách chương.